Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 506, Thái tử giết cha. Góc truyện audio.com. Ai cũng không ngờ vị thái tử thật vất vả mới có thể hồi triều lại sẽ làm ra chuyện như thế. Có tướng sĩ vung đao bổ tới. Có người đứng ở xa xa kéo cung. Mũi tên nhắm thẳng về phía Trừ Thiên Minh. Như Thương cười lạnh, gần như là ra tay cùng lúc với cô độc chứng. Hắn hướng về hoàng đế. Mà nàng thì đối phó với ngự lâm quân bên ngoài. Những tướng sĩ vốn phải bảo vệ hoàng đế nhưng bây giờ không thể tiến lên được một bước. Như Thương lấy một địch mười, chẳng những bảo vệ cô độc chứng an toàn, còn có thể khiến bên ngự lâm quân rối loạn, khiến những tiễn thủ ở xa không thể bắn tên. Nhưng, một chưởng này của cô độc chứng cũng không đánh trúng ngực của hoàng đế Đông Thục. Trong giây phút như chỉ mành treo chuông. Đột nhiên một cô gái nhào tới trước người hoàng đế, thay hắn tiếp một chưởng của cô độc chứng. Như Thương giải quyết quân tướng sau lưng xong quay đầu lại. Chỉ thấy Mạc Diên ở liên viện đang dựa vào hoàng đế Đông Thục dần dần trượt xuống. Cách Trương,